nghe xong lời nói của Cửu Hoàn Đao cũng không nói thêm cái gì, lập tức giúp đỡ Cửu Hoàn Đao phái ra vài chiếc thuyền nhỏ trước tiên lên gần bờ thám thính tình hình. Rất nhanh những chiếc thuyền nhỏ kia trở về bẩm báo, bọn họ phát hiện vài làng chài nhỏ, thậm chí còn có vài chiếc thuyền đánh cá trên mặt biển. Nghe được tình huống này, Cửu Hoàn Đao và thủ hạ đều chấn động tinh thần, thậm chí bọn họ đã nhìn thấy nữ nhân, thức ăn và nước ngọt đang ở trên bờ vẫy. Gọi bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc Cửu Hoàn Đao tuyệt đối không nghĩ tới lần này bọn họ đã đụng phải đối thủ đáng gờm rồi. Cách chương.